xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 705, không nỡ buông tay, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Trịnh Húc mang cho tôi tư liệu access đến đây. Cố Mặc nói xong rồi cúp điện thoại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mấy ngày nay, anh cố gắng tận dụng thời gian, bận như trong chóng nhưng đúng là không nỡ từ bỏ việc được nói chuyện với Thiếu Nhiễm hàng đêm. Làm việc đến tận 3 giờ đêm, anh mới ngáp một cái, khép laptop đi ngủ. Trong mơ, anh thấy Thiếu Nhiễm cầm hoa hướng dương chạy về phía anh. Anh dang rộng hai tay ôm lấy cô, hạnh phúc như vậy lại chỉ là giấc mơ. Tiếu Bằng Trình đi đến bên giường, nhặt chiếc chăn bị rơi xuống đất đắp lại cho Thiếu Nhiễm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cưng chiều nhìn dáng ngủ xấu của cô. Con gái ông đã lớn, muốn bay đi rồi. Tuy ông đã lường trước kết quả này nhưng vẫn có chút không nỡ. Bỏ trốn, đúng là mệt cho Cố Mặc nghĩ ra cách này. Nhớ lại vô tình nghe được nội dung của cuộc điện thoại, Tiếu Bằng Trình không khỏi bật cười. Như thế đủ thấy Cố Mặc mong đón Thiếu Nhiễm về biết bao nhiêu chứ. Không đón được mới nghĩ ra cách bỏ trốn này. Toàn bộ mọi chuyện phát triển theo đúng như ông dự liệu. Ông nên vui vẻ mới đúng. Nhưng nghĩ lại, từ nay về sau, con gái hoàn toàn thuộc về một người đàn ông khác, trong lòng ông có chút cảm xúc phức tạp. Có phải tất cả những người cha phải gả con gái đều sẽ có tâm trạng giống ông không? Hy vọng con gái hạnh phúc nhưng lại có chút không nỡ. Biết rõ từ nay về sau sẽ có một người đàn ông khác thay ông yêu con gái nhưng ông vẫn lo cô ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm mà đá chăn thì sao? Thật ra ông biết rõ đây chỉ là sự quan tâm mù quáng thôi. Ông cực kỳ hiểu rõ Cố Mặc còn chu đáo hơn cả ông. Cẩn thận đắp kín chăn cho Thiếu Nhiễm, ông mới lưu luyến đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trở lại phòng ngủ, lúc ông vừa xốc chăn lên, định nằm xuống đã nghe thấy giọng điệu không hài lòng của Dương Nguyệt Quyên. Thiếu Nhiễm sắp 20 rồi mà ngày nào ông cũng sang đắp lại chăn cho nó. Ông không thấy ông quá chiều nó hay sao? Chờ nó học đại học không ai chăm sóc thì sao? Khóc chết à, thời gian tôi chiều nó cũng không còn nhiều, bà cũng đừng quan tâm. Hơn nữa, con gái của tôi đến đâu cũng có người yêu thương, không cần bà phải lo. Tiếu Bằng Trình lạnh giọng nói, con gái ông, tốt, Dương Nguyệt Quyên tức giận ngồi dậy, bất mãn kháng nghị, Tiếu Nhiễm là con gái ông đúng không? Tiếu Bằng Trình, ngay từ đầu ông không coi tôi là vợ. Tốt xấu gì tôi cũng là mẹ kế của Tiếu Nhiễm, tôi có thể không quan tâm đến con bé sao? Có thể, nhưng không cần thiết, bà quản Tiếu Lạc là được rồi. Tiếu Bằng Trình nằm xuống, quay lưng về phía Dương Nguyệt Quyên. Hai ngày nay, Dương Nguyệt Quyên lại quan tâm Thiếu Nhiễm có chút thái quá tốt đến mức ông cảm thấy quá dối trá. Rốt cuộc bà ta lại muốn làm gì? Phải rồi, Tiếu Lạc là con gái tôi, không phải con gái ông. Buổi tối 15 năm trước chỉ có tôi ăn vụng trái cấm. Tôi đúng là thánh nữ Maria có thể tự mang thai. Dương Nguyệt Quyên chào phúng nói. Bà có thôi đi hay không? Tiếu Bằng Trình tức giận, không vui quát. Nếu Dương Nguyệt Quyên không nhắc đến chuyện hoang đường 15 năm trước thì ông còn có thể bình tĩnh được một chút. Bây giờ bà ta lại nhắc đến việc năm đó, tổng lòng ông ngập tràn cảm giác hối hận tự trách. Ông hận Dương Nguyệt Quyên bao nhiêu thì lại tự hận bản thân mình không có định lực. Nếu ông đủ sự kiên định thì sẽ không khiến Nhã Lam tức chết. Cái chết của Nhã Lam là góc truyện audio.com, nỗi đau đớn vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng ông. Tôi biết tôi già, không có nhan sắc, không hấp dẫn ông được. Không xinh đẹp như những cô gái vừa tốt nghiệp đại học xong. Ông thấy tôi đáng ghét. Dương Nguyệt Quyên lấy khăn giấy, bắt đầu lên án Thiếu Bằng Trình vô tình. Cách chương.